Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại còn muốn chạy. Chậm rồi hả? Lex khẽ cười một tiếng. Một cái kỹ năng chợt lóe đã tới trước mặt một người truy tùy của Meyer. Pháp sư đương nhiên sẽ không tới gần như vậy mới công kích kẻ địch. Lex là vì phóng thích một cái lĩnh vực cực nhỏ. Lĩnh vực này đem chiến sĩ cao lớn bao phủ. Người truy tùy khác căn bản là không thể cứu viện. Chiến sĩ kia hoảng sợ phát hiện, lực lượng lĩnh vực của kẻ địch lớn hơn pháp sư cấp 17 bình thường quá nhiều. Chỉ là phạm vi rất nhỏ. Phạm vi nhỏ như vậy, đủ để lực lượng lĩnh vực tăng lên mấy cấp bậc. Vũ khí trên tay người truy tùy của Meyer là một sợi xích. Độ dài xấp xỉ 10 thước. Sợi xích này khi lực lượng lĩnh vực của Lex hình thành đã nhũn ra như là rắn chết. Võ giả này không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong tay hắn cũng tính là một kiện thần khí. Khí linh trong đó gần như đã sống lại. Chỉ là chưa đạt tới trạng thái đỉnh. Meyer vì bọn họ hao phí lượng lớn tinh lực. Nếu không đã sớm tự mình đi ra ngoài bình định hết thảy. Sarin cũng liền không có cơ hội gì thăng cấp đến trình độ như vậy. Sợi xích kia ở trên mặt đất run rẩy vài cái. Võ giả muốn điều động kỹ năng võ thánh lại phát hiện lực lượng trong cơ thể mình bị giam cầm. Lex lại cho hắn một nụ cười. Không cần giãy giụa, lực lượng của gia tộc Gelkesi chính là khắc tinh của các ngươi. Lex nói xong, đem một con rồng lửa và rắn nước quấn vào cùng một chỗ. Đưa vào trong cơ thể võ giả này. Gelkesi, võ giả này căn bản không rõ đây là ý gì. Năm đó khi đại đế Tần Nhân kiến quốc, hắn còn ngủ say trong thần bia. Hắn làm sao biết được, trên thế giới này xuất hiện một loại bí thuật chuyên môn nhằm vào võ giả. Nếu như cho hắn thời gian nghiên cứu, đương nhiên là có biện pháp đối kháng. Nhưng lần đầu tiên gặp phải loại kỹ năng này, võ thánh cấp 16 này không hề có sức phản kháng. Bị Lex một đòn lấy mạng. Lại chết một người, đám người truy tùy của Meyer xoay người, đứng thành một vòng tròn, mặt hướng ra ngoài, tốc độ sống lại của quân đoàn tự nhiên càng ngày càng chậm. Những người truy tùy này cũng không có chi viện, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Ai đi, 10 người truy tùy này thương lượng lẫn nhau một chút, bọn họ chạy toàn bộ đã là không có khả năng, chỉ hy vọng có thể chạy được một người. Đem chuyện hôm nay nói cho nữ thần biết. Mỗi một người động thủ, bọn họ đều phải ghi dấu hiệu cừu hận, cho nữ thần có thể báo thù cho bọn họ. Vòng tròn này thiếu mất hai người đã không tính là hoàn mỹ. Nhưng kẻ địch cũng không phải cường giả cấp 18. 10 người này bày ra trận thế chính là tìm kiếm cơ hội. Đưa một người trong đó rời đi. Khi Lex đánh nát thân thể võ giả kia, lực lượng căn nguyên phá hủy. Một cái khe không gian xuất hiện ở giữa những người truy tùy còn lại. Thân thể Van Gogh xuất hiện trong vòng tròn 10 truy tùy. Sau đó lại biến mất, cấp bậc của hắn không đủ, chỉ có cấp 15, nhưng thần thuật sư sa đọa cấp 15, những người truy tùy này cũng không dám phớt lờ. Chỉ trong nháy mắt chuyển rời lực chú ý như vậy, Ieta một bước liền xông lên, nhảy lên thật cao. Trụ đồ đằng kim loại trong tay đập xuống mặt đất, một pháp sư ngẩng đầu phóng ra một con rồng lửa thật lớn. Rồng lửa kia bay lên một nửa liền bị trụ đồ đằng của Tieta đập tát. Sức nặng của trụ đồ đằng trong nháy mắt thả ra toàn bộ. Rơi xuống mặt đất, Tieta đều buông lỏng tay. Khoảnh khắc đó là toàn bộ thế giới trong trụ đồ đằng kim loại rơi xuống dưới. Đội ngũ của Sarin toàn bộ dùng kỹ năng đóng kín lỗ tai trước. Còn dùng ma pháp đem thân thể bao bọc ba tầng trong ngoài đều là thuẫn ma pháp. Va chạm trầm trọng kia khiến mặt đất run rẩy. Tất cả người truy tùy của Meyer cùng với quân đoàn tự nhiên đều từ mặt đất bắn lên. Một mảnh xương hình tam giác xẹt qua trong không trung, phát ra tiếng xé gió thê lương. Đầu của một pháp sư và chiến sĩ bị cắt xuống. Linh hồn bị hấp thu vào trong mảnh xương đó. Linh hồn bị hấp thu vào trong mảnh xương đã bị vỡ nát. Lực lượng căn nguyên bị phá hủy. Một lần công kích này mang đi hai mạng người. Tuy rằng là hai người nhỏ yếu nhất trong số người truy tùy. Ý tứ của Tieta cũng rất rõ ràng, ta mạnh hơn Lex. Trước kia nàng cũng không thèm để ý điểm ấy. Nhưng Lex mắt thấy sắp không làm hoàng đế nữa. Phòng trừng sẽ một mực ở cạnh Sarin. Con cái đều trưởng thành. Lực chú ý của Tieta liền một lần nữa tập trung ở mặt này. Cuộc sống sau này của Sarin vẫn sẽ đặc sắc, sẽ không giam cầm chính mình ở một vị diện. Năng lực mạnh yếu là rất có quan hệ đến Sarin quyết định đưa ai đi nơi nào. Công kích của Tieta quá mãnh liệt, đây lại là kỹ năng còn thực tế hơn so với bí thuật ném đồ đằng. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu mấy chục thước, nơi này đều là chất liệu cát đá. Mấy thước mặt trên khả năng có vẻ xốp mềm, phía dưới lại là những khối đá lớn. Trụ đồ đằng kim loại này quá nặng, nặng đến đá cũng không thể chịu tải. Nếu như không sử dụng lực lượng của tế ti triệt tiêu trọng lượng, ngay cả người khổng lồ cũng không thể cầm lên. Lực lượng hiện tại của Tieta cho dù võ thánh cấp 18 cũng không phải đối thủ. Nàng có thể dùng trụ đồ đằng tiến hành công kích đơn giản nhất, cũng có thể tạo thành phá hoại nghiêm trọng nhất. Bên trong trang bị Raphael chế tạo, trụ đồ đằng kim loại này vốn không phải vũ khí mà là bị Tieta cưỡng chế cải tạo ra. Phòng ngự không thể phá vỡ trong mắt những người truy tùy này bị Tieta trực tiếp đánh vỡ. Còn thuận tiện giết hai người, ngạo khí trong lòng những người này đã hoàn toàn biến mất. Đây đã không phải thời đại thuộc về bọn họ, thời đại kia của bọn họ, kỹ xảo còn khá thô ráp, bởi vì chỉnh thể lực lượng giảm xuống. Kỹ xảo của chức nghiệp giả trên Meyer đại lục ngược lại tiến bộ rất nhiều. Sau khi lực lượng của Meyer đại lục tăng lên, kỹ xảo này liền có vẻ tương đương trọng yếu. Bí thuật độc đáo của Lex, trụ đồ đằng của Tieta, kỹ xảo ám sát của Agares cùng với kỹ năng không gian của Van Gogh. Mọi thứ này vào thời viễn cổ cũng tính là đồ vật vô cùng kỳ diệu. Hết sức hiếm thấy, tai nạn còn chưa chấm dứt. Zola và Su, hai người cầm trong tay bốn thanh kiếm dài ngắn khác nhau, xông tới trước mặt một pháp sư, bốn kiếm đồng loạt xuất ra. Pháp sư kia lạnh mặt, phóng ra hai viên cầu màu đen lại là sóng hắc ma trong ma pháp ám hệ. Sóng hắc ma là một loại ma pháp ám hệ hiếm thấy. Uy lực cố nhiên cường đại lại khó có thể tập trung kẻ địch. Khoảng cách của Zola và Su quá gần, sóng hắc ma cấp 17 thuấn phát ra chuẩn xác đánh trúng ngực hai người. Bốn kiếm xuyên tim, hai cái sóng hắc ma kia tan biến không tiếng động, trên người Zola và Su chỉ là áo giáp vỡ nát, mảnh vụn kim loại rơi đầy đất, hai người cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu là ma pháp cấp 17 khác, bọn họ còn có thể dựa vào kiếm khí ngạnh kháng một lần. Sóng hắc ma này nhưng là có tính ăn mòn cường đại. Kiếm khí không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu nó, cho dù là kiếm thánh đều không được. Nếu như bị đánh trúng thân thể, cho dù không chết thực lực cũng sẽ giảm mạnh, hơn nữa rất khó hồi phục lại đến trạng thái đỉnh, trừ phi là như tự nhiên nữ thần Meyer, chế tạo lại một cái thân thể cho mình. Bảy người còn lại tâm tình bi thương, bọn họ không biết vì cái gì thế cục lại chuyển biến đột ngột. Cấp bậc song phương xấp xỉ, thậm chí lực lượng quy tắc mà người truy tùy của Meyer nắm giữ nhiều hơn một chút. Nhưng là trang bị của kẻ địch, mỗi người mạnh quá đáng. Bọn họ đột nhiên hiểu được một vấn đề, lần này không phải gặp bất ngờ mà là đối phương chuẩn bị tỉ mỉ một đoạn thời gian tương đối dài. Mỗi một đợt công kích đều là đã mưu tính tốt, không phải là bọn họ chặn đánh kẻ địch, mà là kẻ địch bố trí bẫy dập chờ tự bọn họ đi vào. Trong không gian thần điện, chiến đấu của Sarin và Meyer vẫn không nhanh không chậm. Meyer bỗng nhiên hiểu được, với loại cá tính này của Sarin, trước đó không hề lộ ra tin tức muốn một trận quyết sống mái với mình. Thậm chí ngay cả trong đầu cũng không nghĩ tới, khiến cho mình không hề phát hiện, bí mật đến mình dùng bất kỳ thủ đoạn gì đều không tìm ra vấn đề. Một khi động thủ, thủ hạ của mình không hề có khả năng may mắn thoát khỏi. Đúng vậy, Sarin chính là làm như vậy. Hắn biết rõ năng lực của tự nhiên nữ thần, nếu hắn ở trong lòng nghĩ muốn giết nữ thần, Meyer đều có thể cảm ứng ra, đây là năng lực của thần linh cấp 18. Căn bản không cần ngươi lên tiếng hoặc biểu hiện ra địch khí, mà Sarin dứt khoát dùng ma pháp thôi miên chính mình. Làm cho tự mình đều nghĩ lầm không muốn giết chết Meyer. Chỉ muốn đuổi nàng đi. Thủ hạ của Sarin, ai cũng không rõ ràng bản ý của Sarin. Nhưng là những người này rất ít nhận được mệnh lệnh chính xác rõ ràng gì của Sarin. Lần này, Sarin không mang theo vợ con. Đám người truy tùy liền biết Sarin muốn hạ sát thủ. Nếu chỉ vẻn vẹn là vì phân thắng bại, Ieta và Lex đều là trợ lực phi thường cường đại. Nhưng nếu là muốn quyết sống mái, ngược lại là trói buộc của Sarin. Tâm của Sarin còn không thể phớt lờ an nguy của người nhà. Khẳng định sẽ bị kiềm chế trong chiến đấu. Hơn nữa Sarin có huấn luyện mang tính nhằm vào không hề dấu vết. Nhưng người này làm sao không hiểu rõ ý tưởng của chủ công. Hơn nữa, Agares động thủ đầu tiên, trực tiếp giết người, người này cũng không phải sẽ giúp bọn họ. Khẳng định là Sarin thuê. Về phần Sarin thuê khi nào, khẳng định là trước khi nữ thần Meyer sống lại. Hơn nữa là thuê trong một cái không gian rất bí ẩn. Ngay cả Meyer cũng không thể tra tìm ra bất kỳ dấu vết để lại gì. Nữ thần, lĩnh vực của ngươi còn không chuẩn bị hoàn toàn phóng thích sao? Sarin dù bận vẫn ung dung. Hắn đã thả ra số lượng sinh vật lôi điện khổng lồ. Tràn ngập trong thế giới của mình. Bia anh linh cuồn cuộn không ngừng tiêu hao lực lượng căn nguyên của không gian này. Meyer kéo dài cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu lực công kích nữa. Cách chương.